Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3282, đi theo nhược trần giới tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Hắc hải giới, một tòa 90 địa vực đều bị hải dương bao trùm đại thế giới, giống lơ lửng tại trong vũ trụ một mảnh hải dương màu đen, đường kính vượt qua 3.000 vạn dặm. Trong biển sinh linh đâu chỉ ước vạn, tài nguyên phong phú, dựng dục ra rất nhiều khoáng vật hiếm thấy cùng hiếm thấy thánh dược. Nói là một giới, nhưng càng giống là mảnh tinh vực này bảo hải. Hắc hải giới trên một vùng đại lục lớn nhất, đứng vững 7 tòa thần điện, nơi này là hộ giới đại trận đầu mối then chốt, vốn là do tử tộc 7 vị thần linh trấn thủ. Nhưng giờ phút này, 7 vị thần linh này, tất cả đều bị đánh gãy hai chân, quỳ gối ngoài thần điện. Bọn hắn không cách nào đứng dậy, có từng đạo cường hoành quy tắc thần văn như màn mưa đồng dạng đặt ở trên người bọn họ, toàn thân không thể động đậy. Càng xa xôi, tử tộc tu sĩ thánh cảnh quỳ sát một mảng lớn, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết nhưng rất an tĩnh. Bởi vì không yên tĩnh, đều đã bị tu thần thiên thần nuốt thánh hồn, hóa thành xác bị vứt bỏ. Trương Nhược Trần đứng ở trong đó trong một tòa thần điện, tinh thần lực suy nghĩ ngoại phóng, hiển hóa ra hơn vạn đạo niệm đầu phân thân, phân tích trong điện minh văn. Phân tích sau khi hoàn thành, tất cả tinh thần lực suy nghĩ toàn bộ trở về. Có chút ý tứ, không hổ là thần tôn bố trí trận pháp. Không cần tinh thần lực lấy thần hồn vẽ pháp thảo trận pháp minh văn, cũng là xem như mở ra lối riêng. Trương Nhược Trần nói, Thương Tuyệt đứng ở một bên, khinh miệt cười nói, thần tôn bố trí trận pháp thì như thế nào? Thiếu quân dạng này trận pháp thần sư xuất thủ trong khoảnh khắc liền có thể phân tích. Thần hồn bày trận cuối cùng không bằng tinh thần lực. Trương Nhược Trần cũng không khiêm tốn cái gì, hỏi, người thương thế khôi phục được ra sao? Thương Tuyệt quỷ thể từng bị đánh nát, thương thế không nhẹ, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng khí tức cường độ lại trượt không ít. Thương Tuyệt nói, có đồng hồ nhật quỹ tương trợ, lão bộc luyện hóa triệu mộ đại lượng thần hồn cùng thần nguyên, hồn thể đã khôi phục hơn phân nửa. Lại có mấy ngày, đem nó hoàn toàn luyện hóa, thương thế tất nhiên khỏi hẳn, tu vi hẳn là có thể nâng cao một bước. Dưới đồng hồ nhật quỹ, mấy ngày chính là mấy năm. Chúng ta sợ là không có nhiều thời gian như vậy. Trương Nhược Trần cất bước đi ra thần điện, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo vẻ suy tư. Quỳ trên mặt đất Xích Hồn quân chủ cùng Nguyên Thiên quân chủ, nhìn về phía anh tư bộc phát Trương Nhược Trần, trong lòng đều là bùi ngùi mãi thôi. Đã từng người trẻ tuổi chỉ xứng cùng bọn hắn ấu từ đấu kia, bây giờ đã là trong vũ trụ che trời cự phách, một lời có thể quyết sinh tử của bọn hắn. Bọn hắn là từng bước một nhìn xem Trương Nhược Trần trưởng thành, trở thành giới tôn, trở thành chúa tể một phương. Giới tôn đại nhân, một đạo thân dài vai rộng thân ảnh khôi ngô lao đến, quỳ một gối xuống đến Trương Nhược Trần trước mặt, thái độ thành khẩn, nói. Giới tôn đại nhân, còn nhớ đến tại hạ, Trương Nhược Trần hướng tu thần thiên thần nhìn một chút, mới vừa nhìn về phía quỳ trên mặt đất người, nói. Đại Sâm La Hoàng, những năm này ngươi cũng đi đâu? Ở trước mặt giới tôn, không dám xưng hoàng, Đại Sâm La Hoàng sắc mặt có chút xấu hổ, nói. Những năm này, tiểu nhân trở về từ thần điện tu luyện. Xem ra ký ức là khôi phục, Trương Nhược Trần nói, Đại Sâm La Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với giới tôn đại nhân kính ngưỡng lại sâu hơn. Nói đi, ngươi tới gặp ta là vì chuyện gì? Trương Nhược Trần nói, Đại Sâm La Hoàng hướng quỳ gối thần điện phía dưới trong 7 vị thần linh Xích Hồn quân chủ nhìn thoáng qua, nói. Ta muốn tiếp tục đi theo giới tôn làm việc, dù là làm nô cũng có thể. Ngươi không cầu ta thả ngươi phụ thần, Trương Nhược Trần cười nói. Đại Sâm La Hoàng lắc đầu, nói, tiểu nhân biết được phân lượng của mình, không dám như vậy yêu cầu xa vời. Giới tôn chính là 10 cái nguyên hội đến nay đứng đầu nhất hùng kiệt, tiểu nhân phàm là có thể cùng ở bên người giới tôn làm nô, đã là vinh hạnh đã đến. Đại Sâm La Hoàng đã từng cũng cuồng qua, đã từng bế nghệ thiên hạ anh tài, nhưng bây giờ tu vi cùng Trương Nhược Trần chênh lệch to lớn như thế, nào còn dám có nửa phần cuồng vọng. Hắn sở dĩ muốn đi theo Trương Nhược Trần, hoàn toàn là muốn bảo toàn Xích Hồn quân chủ dưới cờ thế lực, dù gì, đến bảo trụ bộ phận tộc nhân. Nếu không, Xích Hồn quân chủ nhất mạch liền toàn xong. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không được lấy ngươi bây giờ tu vi, dù là làm nô tư cách cũng là không đủ. Ngươi có thể đi khuyên một chút phụ thần ngươi, hắn ngược lại là đủ tư cách. Thượng vị thần đại viên mãn, để ở nơi đâu, đều vẫn là có một ít tác dụng. Đại Sâm La Hoàng trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, biết được chính mình cuối cùng vẫn là bỏ qua cơ hội. Nếu là lúc trước Trương Nhược Trần hay là đại thánh cảnh giới, liền quy thuận đi qua, chỉ ít hôm nay có thể bảo trụ không ít tộc nhân. Hắn nhìn về phía Xích Hồn quân chủ, không xác định phụ thần có thể hay không buông xuống mặt mũi, làm một tên tiểu bối thần nô. Làm một vị uy danh hiền hách tử tộc quân chủ, nắm giữ lấy một tòa thần quốc, muốn hắn làm nô, không bằng trực tiếp giết hắn. Xích Hồn quân chủ hai mắt nhắm chặt tạm thời không có thỏa hiệp. Một bên, Nguyên Thiên quân chủ ánh mắt lấp lóe, chợt mở miệng. Nhược Trần giới tôn, bản thần nguyện ý quy thuận, từ nay về sau, thề sống chết hiệu mệnh giới tôn cùng Tinh Hoàn Thiên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Nguyên Thiên quân chủ chính là trong các ngươi Tuấn Kiệt. Trương Nhược Trần bước nhanh đi qua, đem Nguyên Thiên quân chủ dìu dắt đứng lên. Gãy mất hai chân, tại trong thần quang khôi phục, Nguyên Thiên quân chủ cho tới nay liền rất biết xem xét thời thế, lúc trước Trương Nhược Trần từng giết hắn trong đó một con, nhưng hắn lại căn dặn con cái của mình, chớ có báo thù. Lúc kia Trương Nhược Trần chỉ là một cái đại thánh mà thôi, hắn đã nhìn ra Trương Nhược Trần bất phàm, không dám kết xuống tử thù. Nguyên Thiên quân chủ phóng xuất ra một nửa thần hồn, chủ động giao cho Trương Nhược Trần, lại nói. Giới tôn, bản thần có một nữ, đã bước vào thần cảnh tu luyện gia đình tiêm tam phẩm thần đạo tương lai tiềm lực vô tận như giới tôn có thể chỉ điểm nàng một hai. Trương Nhược Trần nhận lấy thần hồn, nói. Việc này tạm thời không nói. Sau này, ngươi liền theo Thương Tuyệt cùng một chỗ làm việc đi. Nguyên Thiên quân chủ chi nữ Nguyên Xu, đích thật là nhất đẳng thiên chi kiêu nữ tại nguyên hội này trong tất cả nữ tử sinh ra tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Nhưng nàng lại biến thành Nguyên Thiên quân chủ trong tay một lá bài tẩy, dùng để nịnh nọt thế lực chỗ dựa của mình. Còn quỳ trên mặt đất tử tộc chư thần, đều lộ ra xem thường thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tầm đại nhân cùng địa ngục giới chư thần, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ giá lâm, Nguyên Thiên quân chủ ngươi cách làm như vậy, không chỉ có để tử tộc mất hết mặt mũi, càng sẽ chôn vùi tính mạng của mình. Hai ất đại thần sửng mi âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Thiên quân chủ không chút nào cảm thấy sỉ nhục nói. Các ngươi những tên ngu xuẩn này, hoàn toàn thấy không rõ thế cục. Nhược Trần giới tôn chính là có đại khí vận ra thân thiên chi kiêu tử tương lai đừng nói chư thiên, chính là thiên tôn đều có cơ hội. Đi theo minh chủ, hối cải để làm người mới thật sự là đại đạo. Người bất quá là sợ chết thôi. Phi, tử tộc làm sao ra như thế một cái thứ hèn nhát. Giết đi, muốn giết trước hết giết ta. Tu thần tiên thần lộ ra mừng rỡ thần sắc hỏi thăm Trương Nhược Trần, nói. Nếu không toàn bộ giết. Quỳ trên mặt đất sáu vị thần linh, vẫn như cũ cái eo thẳng tắp nhưng trong nháy mắt an tĩnh. Bởi vì bọn hắn biết tu thần thiên thần là thật rất muốn giết bọn hắn, tiếp theo thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Trương Nhược Trần cố ý lộ ra suy nghĩ cùng thần sắc trần chờ cái này khiến những tử tộc thần linh kia từng cái khẩn trương lên, trong không khí giống như là xuất hiện nồng đậm sát cơ. Tu thần thiên thần lại nói, giết bọn hắn tốt nhất đem bọn hắn dưới cờ những tu sĩ thánh cảnh kia cũng toàn bộ giết chết nhất định phải chàm thảo chư căn. Việc này, bản thần có thể vì đó, những tử tộc thần linh kia từng cái trong lòng giận mắng, cảm thấy tu thần quá tâm ngoan thủ lạt, nếu không phải tu thần là thiên sinh địa trưởng, sợ là sẽ phải đưa nàng tổ tông mấy ngàn đời đều mắng một lần. Suy tư nửa ngày, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác được từng đạo cường hoành thần lực ba động. Khẩn trương tới cực điểm tử tộc chư thần, lẫn nhau đối mặt trên mặt đều lộ ra vui mừng. Địa ngục giới cường giả đến rồi. Mà lại thần lực ba động một đạo tiếp lấy một đạo, trong đó có chút ba động cực kỳ cường đại, hiển nhiên là Thái Hư đại thần. Bọn hắn rất muốn thoải mái cười to, cảm thấy Trương Nhược Trần tận thế hàng lâm, đồng thời may mắn vừa rồi gánh vác áp lực. Nhưng bọn hắn không dám cười, cũng cười không nổi, dù sao đường đường thần linh lại quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề uy danh quét rác. Trương Nhược Trần, lập tức phóng thích tất cả tử tộc thần linh cùng tu sĩ thánh cảnh, nếu không bản tọa hiện tại liền chấn sát hoàng. Một đạo điếc tai thần âm từ trên 9 tầng trời rơi xuống, khiến cho diện tích lớn hải dương sóng lên trăm trượng. Thiếu quân, địa ngục giới giống như có chút xem thường ngươi, tới không có cái gì nhân vật lợi hại, lão bộc cái này đi thu thập bọn hắn. Xuất thủ muốn hay không lưu chút phân tắc đâu? Thương Tuyệt âm trầm mà hỏi, lưu cái gì phân tắc? Bách tộc vương thành các tộc bị tàn sát thành dạng này, Trương Nhược Trần sai phái ra đi sứ giả bị bọn hắn chấn áp, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thương Tuyệt ngươi đừng đi, việc này tự nhiên nên do bản thần tu la tộc sát đạo tu sĩ này xuất mã, không giết đến bọn hắn sợ hãi, dùng cái gì lập uy. Tu thần thiên thần thần sắc nghiêm nghị trên thân sát khí nồng đậm. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.